cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, thuyết khách. Chờ Ricardo hoàn thành cho mình thêm luyện nhiệm vụ, tắm rửa xong đổi quần áo đi ra huấn luyện căn cứ. Liếc thấy gặp dưới đèn đường một dài một ngắn hai cái thân ảnh. Oliver, cách mấy bước, Ricardo liền chào hỏi nói. Dương Tĩnh Dư hưng phấn đến nhỏ mặt đỏ dần. Ricardo, ngươi còn nhớ rõ ta tên? Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi là ta cái thứ nhất fan hâm mộ nha. Ricardo quay đầu nhìn tấm kia điển hình châu Á gương mặt. Vị này là, chấm ngoặc kép, đây là ta tinh nghịch heo ba ba. Dương Tĩnh Dư tức giận mà nói. Dương Duệ lúng túng sờ lên cái mũi. Hắn kỳ thật rất gầy, một chút cũng không mập, nhưng là vì cái gì con gái luôn yêu thích gọi hắn heo ba ba. Hắn hướng Ricardo vươn tay, bỉ nhân Dương Duệ là Oliver phụ thân, rất hân hạnh được biết ngươi. Ricardo, ngươi biểu hiện thực sự đặc sắc. Cảm tạ. Ricardo bình tĩnh cùng Dương Duệ nắm tay, chờ đợi nói tiếp. Dương Duệ cúi đầu nhìn con gái một chút. Dương Tĩnh Dư liền mở miệng. Ricardo, cha ta muốn mời ngươi đi nhà ta ăn cơm. Ăn cơm? Đúng vậy, ăn bữa cơm rau dưa. Dương Duệ cười nói, nữ nhi của ta là ngươi fan hâm mộ. Ta cũng sắp trở thành ngươi fan hâm mộ rồi, cho nên muốn mời ngươi đi trong nhà ngồi một chút, có thể hay không hãnh diện? Mặt khác, ta ca ca rất am hiểu thương nghiệp vận hành, rất muốn cùng ngươi thảo luận một chút ngươi ở Trung Quốc thương nghiệp mở rộng phương diện này sự tình. Thật có lỗi, ta có người đại diện rồi. Ricardo cười nói, không hề bị lay động. Không có ai quy định chỉ có thể có một cái người đại diện a. Dương Duệ vội vàng nói, ta ca ca tại quốc nội rất có người mạch, có thể mức độ lớn nhất mà khai quật ngươi giá trị buôn bán. Ngươi cũng có một nửa Trung Quốc huyết thống, hẳn là biết rõ Trung Quốc thị trường tiềm lực đến cỡ nào to lớn. Đây là phi thường đáng giá dụng tâm khai thác một khối thị trường. Ta biết, hơn nữa ta đối Trung Quốc rất có tình cảm. Chờ ta chân chính thành danh về sau, sẽ xem xét nghiêm túc mở phát Trung Quốc thị trường. Ricardo cường điệu nhấn mạnh, chân chính, thành danh, bốn chữ. Dương Duệ có chút nóng nảy, coi như bây giờ không có cân nhắc, trước trò chuyện chút cũng là tốt nha. Kết giao bằng hữu, được không? Dương Tĩnh Dư cũng lớn mật mà lôi kéo Ricardo áo góc. Ricardo, đi trong nhà của ta ngồi một chút đi. Người ta muốn cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Kỳ thật ta rất chán ghét đứa nhỏ. Ricardo trong lòng nói, bất quá Dương Tĩnh Dư lại không tính là đứa nhỏ rồi. Vừa lúc là tại nhi đồng cùng thiếu nữ ở giữa vi diệu tuổi tác. Không thể đơn thuần lấy nhi đồng, nhìn tới. Chuyên môn có một cái từ hình dung tuổi tác này nữ hài. La lị, thẳng thắn nói, Ricardo cũng không ghét nàng. Đương nhiên, muốn nói có bao nhiêu ưa thích cũng nói không lên. Ta vẫn là không muốn đi. Lời đến khóe miệng lại biến thành, đêm nay ta ước hẹn rồi, ngày mai chúng ta muốn xuất phát đi sân khách, sau này là tranh tài ngày, vậy liền lớn sau này a. Lớn tối ngày mốt ta trèo lên cửa bái phòng. Dương Tĩnh Dư cao hứng nhảy lên rất cao. A, quá tốt rồi, cảm ơn người Ricardo. Tiếu dung tràn ngập tại Dương Duệ trên mặt. Cái kia tốt, lớn tối ngày mốt ta lái xe tới đón ngươi. Nhìn lấy Dương Duệ tấm kia điển hình châu Á gương mặt, Ricardo đột nhiên minh bạch, có lẽ đây mới là chính mình đáp ứng đi nhà hắn ăn cơm chân chính lý do. Trở lại Pôn đại thúc nhà ăn xong bữa tối, Ricardo liền trở lại phòng ngủ chờ điện thoại. Không bao lâu Fabiano liền gọi điện thoại tới. Ra đi, ta tại ngươi phòng cổng. Ricardo cùng Pôn đại thúc chào hỏi một tiếng, cực nhanh ra ngoài, chỉ gặp một cỗ mới tinh Ferrari dừng ở cổng. Fabiano từ cửa sổ xe dò xét ra đầu, vẫy tay, nhanh lên xe, lão lái xe triệu hoán, há có không lên xe lý lẽ. Ricardo kiếp trước cũng là mở qua xe sang trọng, không đến mức náo ra mở không ra xe cửa trò cười. Trong xe chỉ có hắn cùng Fabiano hai người. Đây là chiếc hai chỗ ngồi xe thể thao. Chỉ chúng ta đi, Ricardo hỏi. Bọn hắn đã đến. Ricardo cùng Fabiano không phải rất quen, cũng không quá trò chuyện đến, cho nên trầm mặc một đường. Đến rồi club, Fabiano đem chìa khóa xe ném cho bãi đậu xe tiểu đệ, dẫn Ricardo hướng bên trong sông. Flak cổng xếp thành rồi hàng dài, Fabiano trực tiếp cắm đến phía trước nhất. Một cái đeo kính râm cường tráng đại hán đứng tại bức tường kia lấy cửa, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn cánh tay. Hắn nhìn Fabiano một chút, chất lên tiếu dung, Luis, mau vào đi thôi. Lại nhìn một chút Ricardo, hắn không thể đi vào, tuổi tác quá nhỏ. Fabiano cười mắng nói, trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ một chút, đây là ai? Cái kia cường tráng đại hán tháo kính râm xuống, lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ. Trời ạ, lại là Ricardo, ta là fan của ngươi. Hắn vội vã mà từ trong túi áo trên móc ra bút cùng một cái sách nhỏ, lưu loát mà đưa tới Ricardo trong tay, nhiệt tình nói, cho ta ký cái tên đi. Ricardo xoát xoát ký xong, hắn trân trọng mà cất kỹ, sau đó tránh ra đường, đi chơi vui vẻ. Ricardo đi theo Fabiano đi vào club bên trong, điếc tai tiếng âm nhạc để cho người ta bước chân bồng bềnh. Đối Ricardo tới nói, những này từ khúc tràn ngập hoài cựu mùi vị, mê loạn dưới ánh đèn. Fabiano dẫn Ricardo tìm được bộ đội chủ lực chỗ tại chỗ ngồi. Có Ricardinho, Baptista, Gustavo, bên trong, Rinaldo các loại, đương nhiên Kaká là không có ở đây. Đi dạo quán ăn đêm cùng hắn người thiết trí không hợp. Lugano cũng không tại, hắn cùng Brazil bang còn không có thân quen. Ricardo, người lông còn không có dài đủ liền chạy cái này tìm đến nữ nhân. Ricardinho cười nói, hắn lời nói này cũng vô ác ý, đơn thuần trò đùa. Ricardo đáp lễ nói, muốn hay không móc ra so một lần, ta tuyệt đối so với ngươi lớn. Các đội hữu cười vang bắt đầu. Baptista nhiệt tình cho Ricardo rót đầy rượu. Ricardo cười lấy liếm liếm liền đặt chén rượu xuống, nhìn lấy Fabiano. Fabiano hiểu ý, nói rằng Ricardo nói hắn không thể uống rượu, mọi người chớ miễn cưỡng hắn, cho hắn đến phần nước trái cây đi. Các đội hữu có chút ục ục thì thầm, đại ý là đến đi dạo quán ăn đêm sao có thể không uống rượu loại hình. Ricardo cũng không giải thích, không phản bác, dù sao hắn chính là không uống, không ai có thể ép buộc hắn. Chỉ chốc lát sau, nước trái cây đã bưng lên, mấy cái đồng đội đều tại bốn phía nhìn ra xa, tìm kiếm con mồi. Rất nhanh Ricardinho liền chọn trúng một cái bộ ngực lớn mông lớn tóc vàng cô nàng. Đối mọi người hèn mọn cười cười, tiến lên thông đồng, rất nhanh liền cùng cái kia tóc vàng cô nàng ấp ấp ôm một cái bắt đầu khiêu vũ. Có Ricardinho dẫn đầu, còn lại cầu thủ cũng đều riêng phần mình đi tìm con mồi, lục tục ngo ngoe rời đi. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có Fabiano cùng Ricardo hai người. Fabiano cái miệng nhỏ mà uống vào long thiệt lan, hỏi Ricardo, người tại sao không đi tán gái, không thấy được vừa ý? Ha ha, lấy ngươi bây giờ tiếng tăm, tùy tiện ngoác ngoác chỉ đầu, đều sẽ có nữ nhân ôm ấp yêu thương. Ricardo cười nói, ta còn cầm lấy thanh niên hợp đồng, làm sao tìm được nổi nữ nhân a? Không cần tiền liền nguyện ý cùng ngươi ngủ nữ nhân khẳng định khắp nơi đều có. Fabiano nhìn lấy Ricardo, không có hảo ý cười nói, ngươi dạng này đang hot gà tơ, nữ nhân thích ăn nhất. Ricardo cười cười, không có nhận gốc giả. Fabiano còn nói, ngươi dự định lúc nào tục ước? Ricardo trong lòng nhất thời đề cao cảnh giác. Fabiano là thay Lecco làm thuyết khách, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.